Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 84, kỳ tích y học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Cố Hàn Sinh không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ tờ báo cáo kia là chẩn đoán sai của thời ý từ trước, nhưng bản thân cô có biết chuyện này không? Nghĩ đến đây, Cố Hàn Sinh day mạnh thái dương. Nhưng cơ thể em, thời ý vội vàng lắc đầu, còn giơ cánh tay lên, cố ý gồng. Cơ bắp vốn chẳng có, em thật sự không sao rồi, sớm khỏi hẳn rồi. Nếu không phải bác sĩ cứ bắt em ở viện thêm mấy hôm để theo dõi, thì em đã xuất viện từ lâu. Em thật sự ổn mà. Nói rồi, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy khẩn cầu, khiến tim Cố Hàn Sinh ngứa ngáy. Mễ Thần bên cạnh cũng lên tiếng. Đội trưởng, hay là cho thời ý đi đi, chúng ta có thể bảo vệ cô ấy. Hơn nữa nhiều đồng đội dị năng như vậy, đến lúc đó cùng lắm thì để thời ý trốn phía sau bọn tôi. Cố Hàn Sinh nghĩ ngợi, cuối cùng cũng chẳng làm gì được trước ánh mắt đáng thương kia. Anh lại cúi xuống nhìn loạt báo cáo xét nghiệm trên tay, thở dài. Được rồi, nhưng em phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ tử tế. Nếu đến trước ngày thi mà cơ thể chưa hồi phục, thì nói gì anh cũng sẽ không cho em đi. Thời ý gật đầu liên tục, em hứa, nhất định sẽ ăn ngon, ngủ ngon. Cố Hàn Sinh lại thở dài, cầm điện thoại chụp mấy tờ báo cáo rồi gửi cho người anh họ. Không lâu sau, bên kia nhắn lại, trên báo cáo ghi rõ sức khỏe rất tốt, không vấn đề gì. Cậu đưa cho tôi xem cái này để làm gì? Cố Hàn Sinh không trả lời, nhét điện thoại sang một bên. Về dị năng, anh hiểu rõ hơn ai hết. Với những bệnh nan y kiểu như ung thư hay người đóng băng, cho dù có bộc phát dị năng cũng chẳng thể chữa khỏi. Điều đó quá viển vông. Nhưng tại sao cơ thể thời ý giờ đây lại hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có dấu hiệu bất thường nào? Anh lại nhớ đến tờ báo cáo bị mình vò nhỏ kia. Bệnh viện đó cách đây không xa, các cậu ở lại chăm sóc cô ấy, tôi ra ngoài một lát. Sảnh lớn bệnh viện nhân dân, Cố Hàn Sinh đứng trước bảng vinh danh toàn bộ bác sĩ, nhìn một vòng, nhanh chóng xác định được người cần tìm, rồi lên tầng 4. Mời vào, trong phòng, một lão bác sĩ già ngồi sau bàn, trên sống mũi là cặp kính lão. Ông ngẩng đầu nhìn anh, khó chịu chỗ nào? Cố Hàn Sinh đi thẳng vào vấn đề, đặt tờ báo cáo lên bàn. Tờ chẩn đoán này của người tên thời ý, có phải ông chẩn đoán không? Nghe vậy, Lý thực tập sinh đứng sau lưng ông lập tức căng thẳng, như chuẩn bị nghênh chiến. Cố Hàn Sinh chợt nhận ra vẻ mặt mình quá nghiêm trọng, vội xua tay, ngồi xuống ghế. Đừng hiểu lầm, tôi không phải đến gây sự, tôi là bạn cô ấy. Tôi chỉ muốn hỏi, có chắc chắn tờ báo cáo này không bị chẩn đoán sai chứ? Nghe thấy không phải, bệnh nhân gây rối, mấy thực tập sinh thở phào. Nhưng vị bác sĩ già nghe đến hai chữ, chẩn đoán sai, thì lập tức nổi giận. Cậu nói tôi chẩn đoán sai. 60 năm làm nghề, tôi chưa từng chẩn đoán sai bao giờ. Ông ta tức giận, cầm ngay tờ báo cáo nhàu nát, soi kỹ từng chữ. Thời ý, khi nào đến khám? Sao tôi không có ấn tượng? Ông quay sang dặn một thực tập sinh, đi tra hệ tĩnh. Cậu thực tập gõ máy tính một hồi, rồi báo. Thầy ơi, người tên thời ý đã đến kiểm tra ở đây cách đây 4 năm. Theo lý mà nói, với bệnh, người đóng băng, đến giờ cô ấy có lẽ đã. Cậu ta ngập ngừng, nuốt nước bọt, liếc sang Cố Hàn Sinh. Đã 4 năm, theo tiến triển bình thường, bệnh nhân có lẽ đã nửa người bất toại, triệu chứng rõ rệt. Bác sĩ già gật gù, rồi nhìn sang Cố Hàn Sinh. Sao, bệnh tình cô ấy nặng thêm sao? Sao không thấy đi cùng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hàn Sinh nghe vậy, lông mày nhíu chặt, khẽ lắc đầu. Cô ấy không sao cả. Ông chắc chắn thật sự không chẩn đoán sai chứ? Thấy anh hỏi đi hỏi lại, mấy thực tập sinh cũng thấy khó hiểu. Vị bác sĩ già thì nổi nóng thật sự. Tôi khẳng định, tôi chưa từng chẩn đoán sai. Nếu cậu không tin, cứ đưa bệnh nhân đến đây, chúng ta kiểm tra lại. Nếu tôi thật sự sai, tôi lập tức từ chức. Ông càng nói càng kích động, vỗ bàn đứng bật dậy. Làm mấy thực tập sinh hoảng hồn, vội vàng chạy lại đỡ. Thầy, đừng kích động, đừng kích động. Cố Hàn Sinh thấy vậy cũng phải đứng lên trấn an. Ông đừng nóng, ý tôi là, đã 4 năm rồi, mà bây giờ cô ấy vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có triệu chứng. Thế nên tôi mới nghi ngờ, chẳng lẽ trước kia chẩn đoán sai. Nghe vậy, bác sĩ già bưng cốc nước uống một ngụm, lấy lại bình tĩnh, nhìn anh chăm chú. Tôi nghiên cứu thần kinh mấy chục năm, Tôi dám khẳng định loại bệnh này chỉ vài năm là sẽ tiến triển nặng nếu không có thuốc duy trì. Y học hiện nay chưa có cách trị tận gốc. Nhưng, ông dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng cậu nói bệnh nhân đến nay vẫn không có triệu chứng gì. Đó đúng là trường hợp hiếm có. Hay là cậu đưa cô ấy đến đây để chúng ta kiểm tra kỹ lại. Cố Hàn Sinh thoáng thấy ánh mắt ông lóe sáng, trong lòng cảnh giác. Lẽ nào ông muốn lấy Thời Ý ra làm nghiên cứu? Không được, anh lập tức vo tròn tờ báo cáo, nhét vào túi áo. Nếu không chẩn đoán sai thì thôi, tôi xin phép. Nói xong, mặc kệ tiếng gọi phía sau, anh quay người rời đi. Trong xe, Cố Hàn Sinh nắm chặt vô lăng, mãi chưa khởi động. Anh thật sự không hiểu nổi, tại sao chỉ trong mấy năm, bệnh của Thời Ý lại biến mất, đến mức y học hiện đại không hề phát hiện ra. Lẽ nào thật sự do dị năng? Nếu đúng là vì dị năng, thì anh càng không thể để ai biết. Bằng không, Thời Ý sẽ bị lôi đi làm thí nghiệm, khi đó hậu quả khôn lường. Ai nhìn thấy, kỳ tích học này cũng sẽ nổi lòng nghiên cứu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Hàn Sinh trầm xuống, cầm bật lửa lên, châm lửa đốt tờ chẩn đoán. Giấy hóa thành tro, rơi lả tả trong gạt tàn. Cách chương.